Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chín kiếm như sau. Trong kiếm trì, Vô Cứu Ứng không nhúc nhích, thần sắc bên trong lộ ra bất đắc dĩ, giống như hắn thật sự trở thành rồi Cổ Kiếm Sơn đệ tử. Vì đồng môn tương tàn mà đau lòng nhức óc, mà hai đạo kiếm quang đã là tấn công bất ngờ mà tới. Hiển nhiên phải đem hắn đưa vào tử địa, hắn không kịp nhiều làm cảm thán, vung tay áo gấp vung, đúng là liên tiếp tế ra 4 thanh phi kiếm, cũng giống khuôn giống hình kết động thủ quyết, 4 đạo kiếm quang bay nhanh mà đi, cũng là rất có thanh thế, phanh phanh, liền vang, 2 đạo kiếm quang ngăn trở rồi đột kích phi kiếm. Mà còn sót lại 2 đạo kiếm quang thì là cong vẹo thẳng đến kia 2 cái Cổ Kiếm Sơn đệ tử bay đi. Dụng ý rõ ràng, chính là muốn phân biệt đánh chiếm đối thủ. Ngươi nhiều người, ta kiếm nhiều, muốn bằng vào nhiều người thủ thắng. Ta liền gậy ông đập lưng ông, chỉ là 4 thanh phi kiếm cùng một chỗ tế ra. Có chút lộn xộn, làm sao thần thức vận chuyển không đủ thành thạo. Xác thực khó mà chiếu cố. Bất quá, ta còn có ma kiếm đâu. Mà kia 2 cái Cổ Kiếm Sơn đệ tử đối mặt kiếm quang cùng bay. Thoáng ngoài ý muốn, đã thấy đối phương thế công chỉ có bề ngoài. Lập tức xem thường, riêng phần mình lấy ra phù lục gia trì hộ thể pháp lực. Tiếp lấy thôi động phi kiếm liền muốn lần nữa hợp lực cường công Vô Cứu lại là có chút cúi người. Lưng eo co lên. Dưới chân tụ lực, phanh, một tiếng gấp nhảy mà lên, lại chấn động đến bệ đá 4 phía ao nước một hồi gợn sóng. Mà cùng chi trong nháy mắt, người đã tới hơn 10 trượng bên ngoài, thế đi còn tại, mũi chân lần nữa dùng sức đạp mạnh, sâu vài xích ao nước lại là đột nhiên chấn động. Hắn thừa cơ bay vọt, đã nhảy tới kiếm trì bên ngoài, mới nghĩ sở đất, lăng không quay người. Thẳng đến ngoài 3 trượng 2 bóng người đánh tới, vùng tay nháy mắt, ma kiếm gào thét, rắc 2 cái Cổ Kiếm Sơn đệ tử, đang muốn đối phó quấy nhiễu phi kiếm, không nghĩ tới đối thủ đột nhiên một mình nghịch tập, cũng trong nháy mắt đến rồi phụ cận, mà lại phá không mà ra kiếm khí màu đen vậy mà nhanh không thể đỡ. Một tiếng vỡ vang lên, đứng mũi chịu sào người hộ thể pháp lực sụp đổ. Máu bắn tứ tung, thi thể chỗ khác biệt, người chết đảo tiêu, nó đồng bạn kinh hãi khó nhìn, bước ra nhanh lùi lại, mà ma kiếm sau đó mà tới, lại trên vách động xẹt qua một dải đốm lửa nhỏ, âm vang mà rớt, theo đó một nửa cánh tay thẳng tắp bay về phía kiếm trì. Tiếp lấy, bịch, 2 tiếng, thi thể ngã trên đất, tàn chi vào nước. Vô Cứu đi nhanh không ngưng, trực tiếp xông qua vẩy ra huyết nhục, lại đi mấy trượng xa, mới 2 cước kéo mà, chậm rãi ngừng lại rồi, lập tức linh lực chấn động, trên thân lại rơi xuống nước, rồi một tầng huyết hồng, hắn thở phào rồi một hơi, nâng tay phải lên mà nhãn quang hơi co lại, ngưng thực ma kiếm, chuôi kiếm, lưỡi kiếm đều đủ, vẫn tản ra sâu kín hắc quang. Đục như thiên truy bách luyện mà sắc bén vô song, lại không qua 3 thước thân kiếm, lại có hơn trượng thước ánh kiếm phừng phực, một kiếm nơi tay, cho người ta một loại không sợ hãi giết chóc xúc động. Bịch, lại là 2 tiếng tiếng nước chảy, 2 thanh mất đi chủ nhân phi kiếm trực tiếp rơi vào trong nước, mà kiếm chỉ phía trên, có khác 4 thanh phi kiếm tại lung tung du đáng. Vô Cứu tâm thần hơi thu, theo tiếng nhìn lại, cầm ma kiếm tia sáng chớp động, chợt nhưng chui vào lòng bàn tay, hắn cúi đầu dò xét rồi dưới, quay người hướng đi kiếm trì, thể nội kia đem ma kiếm, luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, tựa hồ chưa từng tồn tại, lại hình như sớm đã dung nhập huyết mạch cốt tủy mà đâu đâu cũng có, may mà thu phát tùy ý. Mà theo nó chính là, mà vừa mới kiếm chỉ dị tượng còn tại trước mắt, đến tột cùng là duyên cớ nào? Vô Cứu hướng về phía đã bị máu tươi nhiễm đỏ kiếm chỉ yên lặng xuất thần. Vẫn như cũ là một trán sương mù. Chốc lát, hắn thu hồi loạn tung bay bốn thanh phi kiếm, liền muốn nhấc chân lội nhập ao nước đi nhặt lấy mặt khác hai thanh phi kiếm. Nhưng lại thoáng chần chờ, ngưng thần thúc đẩy, tiếp lấy đưa tay khẽ vồ. Hai thanh phi kiếm vọt ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt đã bị thu lấy đến rồi chiếc nhẫn bên trong. Lấy thần thức linh lực thúc đẩy, liền có thể hư không nhiếp vật, mà cách lấy ao nước cũng giống như nhau đạo lý. Chỉ là chính mình không hiểu đồ vật quá nhiều rồi. Ai đến dạy ta chân tướng? Vô Cứu chuyển hướng kiếm chỉ bên cạnh huyết tinh bừa bộn, buồn nôn mà bĩu môi, nhưng vẫn là tiến lên tại hài cốt bên trong tìm. Có chỗ tìm kiếm, quay người rời đi nguyên nơi cũng trái phải nhìn quanh. Ân, từ khi ngộ nhập tiên đạo về sau, giết người cướp tiền hoạt động càng phát thành thạo. Cái gọi là tiên đạo, ngươi là muốn độ người thành tiên, vẫn là gọi người rơi vào ma chướng đâu? Kiếm chỉ hai đầu đều có cửa hang, nếu không đường cũ trở về, chỉ có thể như vậy hướng phía trước, mà Vương Bật cùng Lục Trí cũng nên trốn xa, kia hai tên gia hỏa, tự làm tự chịu. Vô Cữu chần chờ một lát, chạy về phía trước cửa hang, mà rời đi thời khắc, lại vẫn là không nhịn được quay đầu thoáng nhìn, đã nhưng bảy kiếm hiển thánh, tại sao chín kiếm như sao, mà ta thể nội ma kiếm, cùng chi có gì can hệ? Còn có vị kia cổ kiếm sơn cao nhân tiền bối, hắn là ai? Vô Cứu một mình đi xuyên qua trong sơn động, giữa đường quanh co co, thỉnh thoảng mấy lần rẽ đường, dần dần phương hướng hỗn loạn, mà hắn một mực chạy lấy rộng rãi cửa hang mà đi. Tại hắc ám bên trong tìm kiếm tiến lên, nửa canh giờ về sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa, này tựa như là một mảnh phong bế cốc mà, có đủ 20-30 dặm phương viên. Được trắng ánh sáng mặt trời phía dưới, vách đá vờn quanh, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, mùi thơm ngát tràn ngập, linh khí phân tán, còn có tu sĩ bóng người tại bốn phía ẩn hiện, nghiễm như một phương rời xa huyên náo nhân gian tiên cảnh. Vô Cứu đi ra sơn động, nhìn hướng sau lưng, lai lịch bên ngoài, cách đó không xa còn có mấy cái cửa hang, từ tẩy kiếm trì đến tận đây. Không phải chỉ một đầu đường tắt, chỉ là không có nhìn thấy Vương Bật, Lục Trí đám người bóng người, cũng không biết rõ mấy tên kia đi rồi nơi nào. 2-3 dặm bên ngoài, có đạo khe núi, mà lại đứng cao nhìn xa, nói không chừng sẽ có khác phát hiện. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, một bước ba lượng trường, đi lại lóe lên, thong dong tự tại, chốc lát, khe núi đến rồi trước mắt. Thuận lấy sườn núi mà hướng lên, cỏ dại hoa dại không ngừng. Hắn đông nhìn tây nhìn, tại một gốc hoa dại trước ngồi xổm xuống, một chùm xanh tươi ở giữa, chán phóng hoa dại đỏ tươi, mà lại hoa đoàn thành đám, dị hương xông vào mũi. Nhớ kỹ, Bách Linh Kinh ghi lại, hoa này tên thần thảo, vì thiên địa tinh hoa thành, có kéo dài tuổi thọ. Loại trừ bách bệnh thần kỳ, chính là hiếm thấy một mực linh dược. Cái gọi là thiên tài địa bảo, cũng đến thế mà thôi. Trách không được Vương Bật, Lục Trí cùng rất nhiều cổ kiếm sơn đệ tử muốn vòng qua tại Long Khê Giản. Nơi đây không chỉ có tẩy kiếm trì, còn có khắp nơi bảo bối đâu. Vô Cứu nhìn hiếm lạ, đưa tay liền muốn ngắt lấy. Đúng tại lúc này, có người quát nói. Dừng tay, trăm trượng bên trong vì ta tất cả, còn mời vị sư huynh này thay bảo địa, cái địa phương này có chủ nhân. Vô Cứu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ tu sĩ vượt qua khe núi chạy rồi tới đây. Chưa tới phụ cận, đã gọi ra phi kiếm nơi tay, khí thế hung hăng tư thế, hắn vô ý tranh chấp, đứng dậy lui về phía sau, cười nói. Tới trước tới sau quy củ ta hiểu, ngươi mời phát tài, kia người dáng vẻ bệ vệ hơi chậm, hai mắt sáng lên, vội vàng đi đến thần thảo trước, lấy phi kiếm đào lấy, để cạnh nhau nhập một cái hộp ngọc bên trong thu vào. Vẫn không quên mang theo đề phòng thần sắc, quay đầu hừ lấy một tiếng. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, quay người đi ra, người tại khe núi chỗ cao, xa gần thu hết mắt ngọn nguồn, có hơn 10 vị tu sĩ, chính tại sơn cốc các nơi tìm kiếm đào móc, mà sơn cốc đầu cuối, có thêm đá nối thẳng đỉnh núi, hắn ngược lại không quan tâm cái gì thiên tài địa bảo. Đơn giản hiếu kỳ mà thôi, đã có chỗ đi, còn tưởng là rời đi. Trong nháy mắt xuống rồi núi thung lũng, đúng gặp một khối tàn phá ngọc thạch ngăn tại trước mặt. Hắn thuận chân đá vào, ngọc thạch lăn ra thật xa, hai mảnh cây nấm hình dạng đồ vật theo đó lộ ra. Nửa cái bàn tay lớn nhỏ, đều là lộ ra vàng óng ánh, thoạt nhìn có chút bất phàm. Vàng chi, bổ lá gan mắt sáng dược thảo, vật này về ta tất cả. Dừng tay. Vô Cửu rất muốn cúi người xem xét trên mặt đất chi vật, để xác minh bách linh kinh mà có chỗ kiến thức. Quát mắng âm thanh lại lên, tiếp lấy một bóng người vội vàng mà tới, cũng cầm trong tay phi kiếm, hùng hổ dọa người bộ dáng. Hắn đứng lên, trái phải nhìn quanh, ngược lại hướng về phía người tới hiếu kỳ nói, này hai mảnh vàng chi đã ở 200 trượng có hơn. Như thế nào cùng ngươi có liên quan đây? Hiện thân người, chính là khe núi trên cái vị kia cổ kiếm sơn đệ tử. Lại bám theo một đoạn hơn 200 trượng, hiển nhiên là không cho bất luận kẻ nào từ hắn mí mắt bên dưới cướp đi bảo vật. Gặp Vô Cửu chất vấn, hắn đem đoạn kiếm trong tay quét ngang, hung ác nói, vật này vì ta cất giữ, dám có cướp đoạt, thề sống chết tương bính. Ta người này gan nhỏ, để ngươi là được. Vô Cửu vội vàng khoát tay, giống như thật sự sợ, quay người tránh né, nhưng lại đong đưa đầu mà thầm hừ không thôi. Vì rồi hai mảnh dược liệu, liền muốn đánh sống đánh chết. Này cùng ăn lông ở lỗ cầm thú có gì phân biệt? Tướng ăn cũng quá khó nhìn. Hắn một đường hướng phía trước, lại không để ý tới trên mặt đất hoa hoa thảo thảo. Chỉ muốn xuyên qua sơn cốc, để sớm cho kịp rời đi Long Khê Giản. Đám này cổ kiếm sơn đệ tử, cùng Linh Hà Sơn Mộc thân bọn người là một cái đức hạnh. Nhìn đến tu tiên giả, không quan trọng đức hạnh ưu khuyết phân chia, chỉ sợ là người tốt ăn thiệt thòi. Thế nói không có a, mà bản nhân ốc còn không mang nổi mình ốc, còn không quản được rất nhiều nhàn chuyện. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, lung lay nhanh chân hướng phía trước, mà đi chưa được mấy bước, lại không nhịn được xoay đầu nhìn lại, bên phải bên cạnh vách đá xuống núi trong động, toát ra hai đạo người quen bóng, một cái thân mặc hôi sam nam tử, trên dưới hơi có vẻ lộn xộn, vẫn đưa tay sửa sang lấy, rất là hài lòng bộ dáng, ha ha cười nói, sư muội. Vừa mới thật sự là yêu sát người vậy. Một cái quần màu lục kiều diễm nữ tử, thân eo vặn vẹo ở giữa, trái trông mong phải chú ý, cho dù mang theo kim tinh mặt nạ, vẫn cứ lộ ra xấu hổ mang giận quyến rũ phong tình. Dậm chân xì nói, phi, tiện nghi rồi ngươi. Nam tử một bên nắm chặt đai lưng, một bên xem thường nói, ta so với ngươi Hà sư huynh lại như thế nào, về sau không cần để ý đến hắn. Nữ tử hình như có nổi giận, run lẩy bẩy thân eo, lại không mở miệng, trực tiếp hướng phía trước. Nam tử thì là sau đó dò xét lấy nữ tử thướt tha bóng người, lại là một hồi dư vị không hết, vội vàng đuổi theo cười làm lành nói, Liễu Nhi sư muội, người ta cùng nhau đi tới cổ tế đàn. Vô Cửu gây gió kia đôi nam nữ, hình như có suy đoán, thoáng ngoài ý muốn, không khỏi âm thầm cười quái dị rồi âm thanh, đã thấy đối phương chạy lấy tới mình, hắn vội vàng quay đầu một hồi đi nhanh, kia hẳn là Liễu Nhi cùng nàng Hoàng Kỳ sư huynh không thể nghi ngờ. Vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. May mà chính mình mang theo mặt nạ cũng đổi rồi quần áo. Có lẽ cũng không rước lấy lưu ý. Giây lát, đến rồi sơn cốc đầu cuối. Vách đá ở giữa nứt ra một cái khe. Có thêm đá từ bên trong dốc đứng thẳng lên. Vô Cửu ba chân bốn cẳng. Phi thân nhảy lên thềm đá. Tiếp lấy thi triển thân pháp. Ra vẻ tùy ý hình dáng thẳng đến đỉnh núi mà đi. Mà Liễu Nhi cùng nàng Hoàng Sư Huynh cũng là không chậm. Lại theo đuôi mà tới. Sau một lát, đỉnh núi sắp đến. Hắn đột nhiên nhảy lên. Liền muốn thừa cơ thoát khỏi sau lưng hai cái phiền phức. Ai ngờ đỉnh núi phía trên. Sớm đã có người tới trước một bước. Hà Sư Huynh, đúng vậy a, đúng vậy a. Chính là bình yên vô sự Hà Sư Huynh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN